Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 847, Khanh cùng Phản Khanh. Người nói chính là vị nào đơn ông chủ lớn? Người đàn ông trung niên sắc mặt phát sinh biến hóa rồi. Viên lão đầu trả lời, đương nhiên là đơn chí hạng đơn ông chủ lớn. Ngoại trừ hắn còn có ai có thể làm cho ta như thế căng thẳng? Trong phòng trạm xứ tổ hợp nghe xong viên lão đầu lời nói này, tất cả đều hít vào một hơi, sắc mặt biến trắng bệch, bọn họ đều ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Vị này đơn chí hạng tuy rằng cũng không phải đặc biệt lớn ông chủ, nhưng không chịu nổi hắn giao thiệp rộng, hơn nữa trắng đen hai đạo đều có thể nói trên nói. Đối với bọn họ mà nói vốn là cao hơn vài cái trọng lượng cấp bậc nhân vật. Hơn nữa đơn chí hạng đối với bọn họ những người này dưới lên tay đến chả đặc biệt tàn nhẫn. Không làm được đến ở trong bệnh viện trụ trên 1-2 tháng. Này vẫn tính, nếu như đi đứng bị tàn phế, vậy đời này tử liền phá hủy. Ngươi còn không mau nói, đồ vật đến cùng đi đâu rồi? Sẽ không là cho các ngươi cho trạm xứ đi. Viên lão đầu thúc giục, lão ngũ khóe miệng co giật một hồi, nuốt nước miếng một cái. Đúng thế, viên lão đầu chỉ vào trong phòng mấy người, tức giận đến ngón tay đều run cầm cập lên. Các ngươi những người này, có tay có chân, tại sao liền không làm chút chuyện đứng đắn đây? Này trạm sứ có thể làm đến bao nhiêu tiền? Cái kia lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi yếu yếu mà nói. Làm 15,000. Liền ngươi lắm miệng, người đàn ông trung niên tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Viên lão đầu vừa nghe càng thêm sốt ruột, phẫn hận địa trách mắng. Nói các ngươi cái gì tốt đây? Có phải là cảm thấy được đối phương là kẻ ngu si? Như thế dễ dàng liền kiếm lời 15,000 không? Không biết người khác khi các ngươi là kẻ ngu si? Khỏe mạnh mảnh xứ xem là rác rưởi. Ta thực sự là phục các ngươi. Các ngươi đây là trạm xứ sao? Vốn là ở cho người ta đưa tiền a. Người trẻ tuổi chỉ vào viên lão đầu nói. Viên lão đầu, việc này muốn trách cũng là ngươi cái kia bà nương. Nếu không là nàng đem mảnh sứ bán cho lão ngũ, từ đâu tới những chuyện này? Viên lão đầu nghe nói như thế, nhất thời nộ không thể yết. Ngươi không nói ta còn không nhớ ra được. Ngươi hỏi thịt ba chỉ, hắn đến cùng là làm sao mua được ta những người mảnh sứ? Thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, lão ngụ ấp úng địa nói, liền như vậy mua mà. Viên lão đầu nghe vậy đi tới ngay ở lão ngụ trên đầu đánh mấy lòng bàn tay. Còn liền như vậy mua. Ta cái kia bà nương rõ ràng nói cho ngươi, không có mảnh sứ bán. Ngươi phiên đến trong túi mảnh sứ, liền cho cướp đi. Ngươi rất sao là giặc cướp sao? Ta nói cho các ngươi biết, những người mảnh sứ các ngươi nhanh lên một chút một khối không ít tìm cho ta trở về. Nếu không, ai cũng chạy không được. Đối với cái này trạm xứ đội người tới nói, ngoại trừ mau chóng tìm tới Mạnh Tử Đào bọn họ, còn có thể làm sao? Lao ra quán cơm chạy đi phố đồ cổ cái kia mang một bên hỏi thăm một bên tìm lên. Nhưng mấy tiếng qua đi, nhưng liền bóng người đều không có tìm được. Mấy người mệt đều hư thoát, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Lại nói một bên khác, Mạnh Tử Đào ở Nguyên Lâm trong nhà ăn cơm tối, cùng đại quân đồng thời ngồi xe khách sạn, trở lại từng người gian phòng. Mạnh Tử Đào sau khi rửa mặt, mở ra con kia màu đen túi, từ bên trong lấy ra mảnh sứ từng cái so với. Dựa vào kinh người trí nhớ, Mạnh Tử Đào một bên so với, một bên ở trong đầu tiến hành gây dựng lại. Đây là một con thanh hoa ám khắc nước biển lục thải long văn bàn, để nước men bằng phẳng sáng loáng, trong ngoài bích đều vì là lục thải long văn. Bàn tâm làm một mặt bên đoàn long, lấy hắc thải phác họa long văn đường viền, lục thải điền đồ. Thân rồng một bên vi lấy lục thải tường vân văn, vách ngoài mép miệng một vòng thanh hoa hoa diệp văn trang sức. Nước men dưới ám khắc nước biển đá ngầm hoa văn, chủ đề hoa văn vì là hai tổ bốn cái lục thải hành long. Nhị long tiến lên, nhị long nhìn lại, đều lấy hắc tiến phác họa lục thải điền đồ, chỉnh khí tập hợp nước men dưới thanh hoa, ám khắc, nước men trên hắc tiến phác họa điền thải chờ nhiều loại kỹ xảo cùng kiêm. Công nghệ phức tạp, chế tác tinh tế, làm người ta nhìn mà than thở. Để lấy thanh hoa thư, nhà Minh thành hóa năm chế, song vòng kiểu dáng thể chữ khải. Mạnh Tử Đào đối với cái này đồ vật có chút ấn tượng. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống năm 2003 ở London buổi đấu giá thụ ra quá một cái tương tự tàn khí. Mặt khác, ở 07 năm thời điểm, cũng bán đấu giá quá một cái tương tự đồ sứ. Giá sau cùng ở hơn 14 triệu. Lấy hiện tại thị trường đồ cổ tăng tốc, nếu như là chỉnh khí, trên buổi đấu giá giá sau cùng rất khả năng có thể vượt qua 2.000 vạn. Như bây giờ, tu bổ sau khi giá trị tuy rằng mất giá rất nhiều, có điều hơn triệu vẫn có khả năng. Đương nhiên, cái này tiền đề nhất định phải là tu bổ rất hoàn mỹ. Mạnh Tử Đào đối với tu bổ vẫn rất có nắm. Tuy nói cái này đồ sứ vật chủ cũng không phải hắn. Nhưng Lâm Hữu Tín để tỏ lòng chính mình lòng biết ơn, vẫn là ở cuối cùng bán đấu giá phương diện, phân cho hắn một phần lợi ích. Cũng thật là trên trời đi địa bánh a. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Nói đến, nếu không là những người này vụng về hành động lộ ra chân tướng, vừa bắt đầu hắn nhìn thấy những này mảnh sứ thời điểm, còn thật sự cho rằng Lâm Hữu Tín và hỏng rồi người kia bảo bối. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào bao nhiêu vẫn còn có chút cảm thấy kỳ quái. Những này mảnh sứ rõ ràng là một cái chỉnh khí. Hơn nữa trừ một chút đặc biệt bé nhỏ mảnh sứ ở ngoài, trên căn bản đều không có thiếu hụt. Mà nếu như là chạm sứ đám người kia ngã nát đồ sứ, bọn họ hiển nhiên không có khả năng lắm đem hết thảy mảnh sứ đều nhặt lên đến. Vẫn là nói đặt ở trong túi đập cho. Nhưng nếu như những này mảnh sứ là nhóm người này mua, như thế rõ ràng chính phẩm đặc thù, người bán cũng có thể thấy, tổng sẽ không cho rằng ngã nát liền không đáng giá đi. Cái bên trong nguyên nhân, Mạnh Tử Đào nghĩ đến một hồi chính là không thể nghĩ rõ ràng, liền để qua một bên. Ngày mai buổi sáng, Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân cùng đi ăn điểm tâm. Không một hồi, Vu Vi Cương cũng tới. Có điều sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn. Thấy Vu Vi Cương thở phì phò ngồi xuống, Mạnh Tử Đào hỏi, lại làm sao? Ta CMN thật muốn đánh chính ta. Người nói chuyện đừng nói một nửa. Nói rõ hơn một chút a. Vu Vi Cương nổi trận lôi đình. Còn không phải Lộ Khúc Tân. Ta ngày hôm qua sai người hỏi thăm, giờ mới hiểu được tiểu tử này vốn là mặt người lòng thú. Hắn không chỉ chuyên môn chọn tự sát chết qua người nhà cho ta chủ. Bình thường ỷ vào ta coi trọng hắn, thường thường làm chút ăn cây táo rào cây sung sự tình không nói, còn bại hoại ta danh dự, dùng ta danh nghĩa đi quấy rối nữ công nhân. Ta nói làm sao có mấy cái công nhân làm khỏe mạnh, lại âm thầm liền đi. Cản tình chính là hắn dở trò quỷ. Nhớ ta trong ngày thường cũng tự xưng là khôn khéo. Lúc trước ở Thụy Giai Châu báo tổng bộ, ta cũng là hoạt không lưu tay. Người nhà họ Lục muốn tìm ta phiền phức, căn bản liền mau cũng không tìm tới. Không nghĩ tới hiện tại lại bị hắn đùa bỡn cổ tay trong lúc đó. Thực sự là suốt ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ a. Nói xong lời cuối cùng, Vu Vi Cương đem trước mắt một đại chén sữa bò, một hơi uống sạch sành sanh, nặng nề thở hổn hển mấy hơi thở. Mạnh Tử Đào cười an ủi, được rồi, xin bớt giận, lại như đồ cổ nghề này, lại khôn khéo, nhãn lực cho dù tốt, cũng không dám nói liền nhất định không đả nhãn. Hơn nữa lòng người phức tạp, một người thật muốn ngụy trang, căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể nhìn thấu. Có lỗi không đáng sợ, chỉ cần có thể cải chính sai lầm là được. Vu Vi Cương thở dài nói, ai, đạo lý ta cũng rõ ràng, chỉ là ta hiện tại có chút lòng tin không đủ. Vạn nhất nếu như công ty chúng ta làm này vừa ra, ta thực sự có lỗi với ngươi. Mạnh Tử Đào nói, tự tin là một mặt, còn muốn dựa vào hoàn thiện chế độ, cùng với ngươi có thể thâm nhập một đường đi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi cùng cái kia mấy cái công nhân quan hệ tốt một điểm, bọn họ sẽ như vậy dễ dàng liền rời đi sao? Vu Vi Cương thật không tiện mà nói, ngươi nói đúng. chi vì lẽ đó bị Lộ Khúc Tân chui chỗ trống. Cùng ta công tác mất tập trung cũng có quan hệ. Mạnh Tử Đào nói, vẫn là câu nói kia. Phạm sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ chính là không hấp thụ giáo huấn. Ta liền hỏi ngươi, ngươi gặp tái phạm sao? Vu Vi Cương trịnh trọng nói, ta cũng sẽ không bao giờ phạm loại này sai lầm. Không phải vậy ta cũng không mặt mũi thấy ngươi. Mạnh Tử Đào Vi cười nói, ta tin tưởng ngươi, còn Lộ Khúc Tân cái tên này. Chúng ta cố gắng nghĩ một biện pháp, để hắn tiếp thu một lần trung thân giáo huấn khó quên. Nói rất đúng, không phải vậy ta chết đều nuốt không trôi cơn giận này. Vu Vi Cương căm giận mà nói rằng, được rồi, ăn ngươi điểm tâm đi. Rất nhanh, ăn xong điểm tâm, chính thương lượng ngày hôm nay chuẩn bị làm cái gì. Vu Vi Cương thu được một cái tin nhắn, mở ra xem, vẻ mặt có chút quái lạ, là Lộ Khúc Tân phân phát ta. Nói là hắn có cái bằng hữu trong tay có một nhóm hàng thô. Hỏi ta có hứng thú hay không? Mạnh Tử Đào cười nói, vậy thì đi xem đi. Nếu như là viên đạn bọc đường, chúng ta liền đem vỏ bọc đường ăn đem đạn pháo ném trở lại. Được, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút địa chỉ. Được địa chỉ, mọi người ngồi xe xuất phát. Trên đường, Mạnh Tử Đào đi ngân hàng lâm thời đem Lư Tiên Đức tồn lên. Trải qua sắp tới một canh giờ đường xe, đại gia đi tới một gian xem ra có chút cũ nát nhà xưởng trước. Lúc này Lộ Khúc Tân đã cùng một người thanh niên đồng thời ở cửa chờ bọn họ. Khoan hãy nói, Lộ Khúc Tân mọc ra một tấm xem ra phi thường hợp mắt tướng mạo. Nếu không là Vu Vi Cương những người tao ngộ, Mạnh Tử Đào đầu tiên nhìn ấn tượng, vẫn đúng là không có khả năng lắm sẽ cảm thấy hắn trên bản chất là cái tiểu nhân hèn hạ. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Mạnh Tử Đào trong bụng lẩm bẩm một câu. Lộ Khúc Tân giới thiệu bên cạnh thanh niên, chính là bằng hữu của hắn Cáp Liên Dịch, cũng là nhà này cũ nát xưởng nhỏ chủ nhân. Vu Vi Cương chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, không có nói ra thân phận của Mạnh Tử Đào, miễn cho Lộ Khúc Tân hoài nghi. Cáp Liên Dịch nhiệt tình mang theo mọi người đi vào xưởng khu. Hắn vừa đi vừa cho đại gia giới thiệu, nhà này xưởng kỳ thực nguyên bản là phụ thân hắn, chỉ là phụ thân mê muội với đánh bạc. Cuối cùng nhà máy thất bại hoàn toàn. Hắn thế thân thượng vị. Chỉ là hắn ở nhà xưởng quản lý phương diện không có thiên phú. Cũng không thể cải tử hồi sinh. Liền một bên kéo dài hơi tàn. Vừa muốn cần nhờ những khác chuyện làm ăn kiếm tiền. 2 năm trước, hắn tiếp xúc được Đổ Thạch. Cũng coi như số may. 2 năm qua kiếm lời mấy trăm vạn. Nhiều nhất thời điểm kiếm lời gần hơn 10 triệu. Đã như vậy, hắn cũng là không tâm tư kinh doanh nhà xưởng, sa thải, liền để lại trông cửa. Còn nhà xưởng hắn cũng không, nhà kho dùng để đặt mua hàng thô. Chỉ có điều cũng không biết là năm nay bắt đầu vận khí dùng hết, vẫn là đi rồi vận xui. Đổ Thạch xuống dốc không phanh, không chỉ không kiếm được tiền, còn đem lúc trước kiếm lời mấy triệu bồi gần đủ rồi. Không có cách nào, chỉ có thể bán hàng thô. Nghe xong Cáp Liên Dịch giảng giải, Mạnh Tử Đào trong lòng cười nở nụ cười một tiếng. Hắn khác không biết, nhưng lúc trước cái kia bảo vệ thái độ đối với Cáp Liên Dịch hắn vẫn là nhìn ra. Rõ ràng sẽ không có công nhân đối với ông chủ nên có một điểm kính nể. Xưởng này tử sẽ là Cáp Liên Dịch chính là chuyện cười. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Mặt không hề cảm xúc theo sát Cáp Liên Dịch đi tới trong xưởng nhà kho. Mở ra nhà kho cửa lớn, Cáp Liên Dịch lại mở đèn. Mọi người thấy trong kho hàng chồng đến mấy chục khối nguyên liệu thô. Có chút hàng thô biểu hiện xem ra cũng không tệ lắm. Cáp Liên Dịch một mặt cảm khái địa nói, những này hàng thô đều là ta vốn ban đầu. Ta có thể hay không sống quá cửa ải này, liền dựa vào chúng nó. Vì lẽ đó giá tiền có chút quý, kính xin Vu tổng thứ lỗi một. Hai, Vu Vi Cương khoát tay áo một cái, làm bộ dầu nứt đố đổ vách địa nói, này không có gì, chỉ cần đồ vật được, giá tiền không phải rất thái quá là được. Lại nói, ngươi là đường nhỏ bằng hữu, ta còn có thể cho ngươi chịu thiệt hay sao? Lộ Khúc Tân tiếp lời, Vu tổng tối trượng nghĩa, ngươi cứ yên tâm đi. Mọi người đều là bằng hữu. Có cái gì không yên lòng? Cáp Liên Dịch nở nụ cười. Những người khác cũng theo cười. Chỉ là đại gia trong tiếng cười đều mang theo thâm ý. Liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Sau đó không có gì để nói nhiều. Cáp Liên Dịch để mọi người yên tâm chọn. Tuy rằng những này hàng thô liên quan đến hắn có thể không một lần nữa quật khởi. Nhưng xem ở Lộ Khúc Tân trên mặt, cũng nhất định sẽ cho đại gia một ít ưu đãi. Mạnh Tử Đào căn bản không nắm Cáp Liên Dịch lời nói coi là chuyện to tát. Nói cho dù tốt nghe, cũng có điều là muốn ở trên người bọn họ hút máu. Chờ hắn qua loa địa kiểm tra một chút hàng thô sau. Trong lòng càng là liên tục cười lạnh. Nơi này hàng thô toàn đổ thạch cùng giữa đổ thạch đều có. Hứa nhìn thêm lên biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng trên thực tế, trong này tương đương một phần đều là từng dở trò. Tỉ như một ít giữa đổ thạch. Mở trước cửa sổ rõ ràng chính là thần tiên song. Mua loại này đổ thạch kết quả. Rất lớn khả năng là thua liền quần đều có thể làm. Mà toàn đổ thạch, bên trong chẳng những có một ít hàng thô từng làm tay chân. Còn có một chút thậm chí cũng không tính là chân chính phỉ thúy nguyên thạch. Nói thí dụ như nước bọt. Nước bọt cái này phỉ thúy bên trong lý quỷ. Là rất khiến người ta đau đầu đồ vật. Thường thường chơi tảng đá người đại khái đều biết nước bọt là cái thứ gì. Nó cùng phỉ thúy là một cái nương thai đi ra. Thuộc về phỉ thúy cộng sinh khoáng. Thuần thủy bọt kỳ thực rất tốt phân biệt. Dù sao nước bọt tỉ trọng rất thấp. Chỉ có 2.48 đến 2.65 khoảng trường. Trái phải. Phỉ thúy tỉ trọng ở 3.33 khoảng trường. Trái phải. Cách biệt rất lớn. Coi như là tiểu bạch. Một ước lượng cũng biết không đúng. Nhưng sợ sẽ nhất là một đống trong tảng đá lại có phỉ thúy lại có nước bọt. Xem bánh bao nhân thịt tự hỗn cùng nhau. Tỉ như chỉ lẫn lộn 10% đến 30% nước mạt tảng đá. Cảm giác sẽ không có mãnh liệt như vậy. Gặp phải tình huống như thế. Phải mượn công cụ đến chắc lượng tỉ trọng. Mới có thể xác định có phải là phỉ thúy. Bài trừ cộng sinh hiểm nghi. Nhưng trong tình huống bình thường. Đổ thạch sau có thể tùy tiện tìm vì là chắc lượng tỉ trọng công cụ. Liền bị lừa cũng là không thể bình thường hơn được. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng là cái quái thai. Trong tay một ước lượng. Coi như mấy có mấy lạng khác biệt. Hắn đều có thể cổ đi ra. Mấy khối chen lẫn nước bọt tảng đá. Đương nhiên liền không thể trốn qua hắn hỏa nhãn kim tinh. Mạnh Tử Đào một bên chọn hàng thô. Vừa muốn ngoại trừ những này ở ngoài. Lộ Khúc Tân bọn họ còn muốn ý định gì đối phó chính mình. Vào lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một khối nguyên liệu thô. Món hàng thô này là điển hình hoàng muối sape. Xem ra biểu hiện không tệ. Hơn nữa một mặt mấy nơi đều mở ra trước cửa sổ. Lộ ra xanh mượt sắc thái đến. Khá là khả quan. Nhưng mà, cái này xong nhưng là lưu manh xong. Hơn nữa còn là lưu manh xong bên trong bệnh chốc đầu xong. Tại sao gọi danh tự này? Là nhân vì cái này xong mở xem cóc ghẻ tự. Vậy tại sao khỏe mạnh xong? Nhất định phải bỏ nhiều công sức như thế. Mở xem cóc ghẻ tự đây. Nguyên nhân chỉ có một cái. Vì Mỹ. Thật giống như nữ sinh mỗi ngày vì sao muốn tìm thời gian dài như vậy hóa trang như thế. Bệnh chốc đầu xong chỗ tốt là có thể ẩn giấu bông cùng dơ. Ao hãm xuống địa phương thông thường là loại bỏ bông cùng dơ. Mắt thường không dễ phát hiện. Đánh đèn càng có lừa dối tính. Không tin. Đánh đèn nhìn lên. Đều có thể lượng mắt bị mù. Trước mắt món hàng thô này mở chính là bệnh chốc đầu xong. Đánh đèn nhìn một chút. Cái kia nước long lanh. Thật giống có nước muốn tràn ra tới tự. Được kêu là cái khả quan. Mạnh Tử Đào cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mới chú ý tới món hàng thô này. Nhưng nhìn kỹ lại. Trong lòng liền nghĩ thầm buồn nôn. Ở lưu manh song bên trong. Có một loại phi thường buồn nôn thủ đoạn. Vậy thì là trước cửa sổ đánh trá. Thậm chí mạt nhựa cao su. Trước cửa sổ mạt nhựa cao su sau khi. Mãnh liệt ánh sáng lộng lẫy độ. Rõ ràng là đậu loại đồ vật có thể chụp ảnh đánh ra băng loại mùi vị. Rất nhiều player rất được độc hại. Trước cửa sổ mạt nhựa cao su. Này kỳ thực là một cái trong nghề quy tắc ngầm. Mọi người đều ngầm hiểu ý. Rất nhiều tiểu bạch không hiểu. Rõ ràng trước cửa sổ là băng loại. Vì sao cắt ra tới là cứt chó đĩa? Cái này kêu là, khanh chết ngươi không thương lượng. Mà trước mắt tên lưu manh này trên cửa sổ chính là lau nhựa cao su. Vì lẽ đó nhìn ra thế nước xuất sắc như vậy. Này nhưng làm Mạnh Tử Đào cho buồn nôn hỏng rồi. Không được, đến nghĩ một biện pháp giáo huấn một hồi bọn họ. Vốn là, Mạnh Tử Đào còn chỉ là muốn thấy chiêu phá chiêu. Nhưng đối phương liền loại này kẻ đáng ghét tảng đá đều lấy ra. Không chủ động tấn công thực sự quá băn khoăn. Suy nghĩ chốc lát, Mạnh Tử Đào nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu bọn họ muốn dựa vào những tảng đá này khanh chính mình. Chính mình cũng hoàn toàn có thể từ bên trong tìm chút dễ dàng lẫn lộn tảng đá đến hãm hại hắn môn. Chỉ có điều, nơi này cũng chỉ có mấy chục tảng đá. Nếu như không tìm được cũng là không có cách nào. Vì thế, Mạnh Tử Đào chỉ có thể lãng phí một ít linh khí. Sử dụng dị năng thâm nhập dò xét, cũng coi như là hắn số may. Mới tìm được khối thứ 4, liền phát hiện thích hợp mục tiêu. Khà khà, ngày hôm nay khanh bất tử các ngươi. Cách đó không xa Lộ Khúc Tân cùng Cáp Liên Dịch đều dùng mình một cái. Cáp Liên Dịch nói, ngày hôm nay có chút lạnh a. Lộ Khúc Tân tiếp lời. Phí lời, đều sắp tháng 12. Hơn nữa nơi này lại không trang khí ấm. Âm trầm, không lạnh mới là lạ. Ai, người nói bọn họ sẽ chọn cái gì vật liệu? Cáp Liên Dịch nhỏ giọng hỏi. Tính toán, nên mở cửa sổ liêu độ khả thi khá lớn đi. Lộ Khúc Tân trả lời. Tại sao? Cáp Liên Dịch có chút không biết rõ. Bình thường nở hoa xong cùng lưu manh xong vật liệu không phải là không thể đánh cược mà. Làm sao ngược lại sẽ tuyển đây? Khà khà. Ngươi liền cái vấn đề liền bại lộ ngươi trình độ đi. Lộ Khúc Tân cười hì hì. Cao thủ yêu thích mua giữa minh liêu. Rất nhiều cao thủ không đổ thạch. Đó là có đạo lý. Bởi vì ở trong lòng của hắn, có một cái hệ thống. Có chính mình lý giải. Cao nguy hiểm hay là có thể kiếm bộn tiền. Nhưng làm ăn đều dựa vào từ nguy hiểm bên trong kiếm tiền. Vậy thì là thường ở bờ sông đi. Nào có không thấp hai. Trên thực tế, nở hoa xong thậm chí lưu manh xong vật liệu có thể mua. Chỉ phải tùy thời lưu ý. Những này cửa sổ mở đến có đạo lý hay không? Mở đến có thích hợp hay không? Nhìn lại một chút chu vi lớp vỏ. Chỉ có thể xem xong sẽ không xem ra. Sớm muộn thiệt thòi quần cũng làm đi. Có điều mà, nơi này mở cửa sổ lưu có thể đều là rất hữu hình. Ta đến không tin chỉ bằng tên béo đáng chết kia năng lực. Có thể tuyển ra cái gì tốt vật liệu đến. Cáp Liên Dịch nói. Người đừng quên. Hắn còn mang cá nhân tới được. Lộ Do Tân bãi làm ra một bộ xem thường thần thái. Thiết. Tiểu tử kia vừa nhìn chính là cái công tử ca. Căn bản không cái gì sức chiến đấu. Ta không cần phải để ý đến hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.